ANH hưởng của vụ nổ tối qua vẫn còn rất lớn, rất nhiều khách ở đó bị tổn thất nên cũng không muốn ở khách sạn đó nữa. Chỗ này cách khách sạn không xa có một công viên nhỏ, công viên đó không lớn, bởi vì lúc trời còn chưa sáng thì những người thích tập thể dục vẫn chưa đến đây. Diệp Lăng Phi đi xuyên qua đường chạy thẳng tới công viên nhỏ kia. Khi hắn mới vừa đi tới công viên nhỏ thì nghe thấy có người ở trong công viên đang hát xì. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn không ngờ lúc này mà còn có người ở đây. Trời còn mờ tối, Diệp Lăng Phi loáng thoáng có thể nhìn thấy trên chiếc ghế dài ở phía tây công viên kia có một người đang nằm âm thanh hát xì khi nãy chính là từ miệng người đàn ông kia vọng lại. Diệp Lăng Phi nhìn không rõ người đó. Sau khi hắn đi tới thì mới phát hiện thấy thì ra người đàn ông đang nằm ở trên ghế dài đó là một kẻ lang thang. Hắn thấy người lang thang kia tuổi tác khoảng chừng 30, vóc người khôi ngô, chỉ là quần áo rách mướp, trên mặt đầy râu ria, có vẻ rất dơ dáy. Khi Diệp Lăng Phi đi tới thì người đàn ông kia nhìn thấy có người đi tới. Hắn từ trên ghế dài đứng dậy, lại hát xì một tiếng nữa rồi hắn ngồi ở trên ghế dài. Tay phải của hắn ở trong túi áo sờ soạng một hồi lâu, cuối cùng đầu hắn nhìn xuống đất. Sau khi hắn thấy một điếu thuốc thì kẻ lang thang đó cầm lấy tàn thuốc từ trên mặt đất vừa định nhét vào trong miệng thì nghe bên tai có người nói, hút cái này đi. Kẻ lang thang kia xoay đầu nhìn thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi trong tay đang cầm một điếu thuốc. Hắn hơi ngạc nhiên, hắn chậm rãi vươn bàn tay bẩn ra lấy điếu thuốc kia. Kẻ lang thang kia xê về phía bên trái. Hơn nữa hắn còn dùng thứ duy nhất còn sạch của hắn là chiếc áo để lau lau chỗ ngồi của hắn khi nãy. Tại sao anh lại nằm ở đây? Lẽ nào anh không có nơi nào để ngủ sao? Diệp Lăng Phi sau khi ngồi xuống, hắn lấy ra cái bật lửa. Hắn đốt cho mình một điếu thuốc trước rồi sau đó đưa cái bật lửa cho kẻ lang thang kia. Kẻ lang thang kia lấy cái bật lửa. Hắn nói, cảm ơn. Sau đó hắn đốt thuốc. Hắn vừa định trả lại cái bật lửa cho Diệp Lăng Phi thì lại nghe Diệp Lăng Phi nói, tôi vẫn còn một cái bật lửa, hút thuốc lá mà không có bật lửa thì cũng coi như không. Bật lửa này anh cứ giữ lại mà dùng đi. Cảm ơn. Hắn lại nói hai tiếng đơn giản như vậy. Diệp Lăng Phi thấy kẻ lang thang nay tay phải có vết chai, trong lòng Diệp Lăng Phi xúc động. Ánh mắt của hắn nhìn lên người kẻ lang thang kia và nói, chẳng lẽ anh không có chỗ nào để đi à? Kẻ lang thang kia gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu và nói, tôi vừa tới tỉnh thành có mấy ngày, vẫn chưa tìm được việc để sống, cho nên, trước mắt chỉ có thể ở nơi này, ở đây cũng tương đối thoải mái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 1320-2, kẻ lang thang. 2. Diệp Lăng Phi nhìn bốn phía và nói, cũng đúng, ở đây không có camera, ngủ ở đây cũng không sợ ai nhìn thấy cả. Kẻ lang thang kia vừa định nói gì đó thì hắn lại ngậm miệng lại, cúi đầu, hút vài hơi rồi bỗng nhiên ho một trận kịch liệt. Ánh mắt Diệp Lăng Phi một lần nữa lại nhìn lên người kẻ lang thang kia. Sau khi hắn nhìn thoáng qua thì hắn lấy ví tiền trên người ra rồi lấy ra 500 đồng đặt trên tay trái kẻ lang thang kia. Hắn hút một hơi thuốc và nói, tôi không có mang nhiều tiền mặt, chút tiền này anh cứ cầm lấy, bệnh này không thể đùa đâu, anh lấy đi mua ít thuốc uống cũng được. Diệp Lăng Phi vừa nói rồi đứng dậy, làm bộ không muốn nghe những lời cảm ơn của người lang thang kia vọng lại phía sau lưng kèm theo sự cảm kích, cảm ơn. Kẻ lang thang này nói chuyện rất ít, nhưng khẩu khí nói chuyện của hắn rõ ràng là không giống nhau. Lúc trước nói cảm ơn nhiều là thể hiện sự lễ phép nhưng sau này câu cảm ơn cũng là phát ra từ nội tâm của hắn. Hắn nói, theo Diệp Lăng Phi thấy thì kẻ lang thang này nhất định có chuyện gì đó. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi không muốn hỏi chuyện của người khác. Nhưng không ngờ vì Diệp Lăng Phi nói mấy câu đó mà kẻ lang thang này lại nói ra những lời này. Diệp Lăng Phi ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn kẻ lang thang đang quỳ trước mặt mình. Ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, hắn vươn tay ra. Trước tiên hắn dìu kẻ lang thang này đứng lên và nói, tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi. Tôi với anh không thù không oán, tại sao lại muốn giết anh? Hơn nữa, anh làm chuyện gì cũng đâu có liên quan gì đến tôi. Anh không phải là đến bắt tôi à? Kẻ lang thang vừa nói câu này ra thì hắn cũng có chút hối hận. Hắn vội vàng ngậm miệng lại. Diệp Lăng Phi nghe được câu này thì hắn khẽ lắc đầu và nói. Tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi. Tôi không biết anh là ai. Tôi tại sao muốn bắt anh? Nói thật thì tôi chỉ nhìn thấy tay anh có vết chai nên nghĩ là anh là một người từng dùng súng. Tôi cũng là người dùng súng mà. Tôi không muốn quan tâm quá đáng đến chuyện của người khác. Cho nên, anh không cần lo lắng cho tôi. Cảm ơn. Kẻ lang thang kia từ trên mặt đất đứng lên. Diệp Lăng Phi nhìn kẻ lang thang kia và khẽ lắc đầu. Kẻ lang thang vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút nghi ngờ. Hắn hỏi, vị tiên sinh này, anh tại sao lại lắc đầu? Không có gì, tôi chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn kẻ lang thang kia vừa nói, nếu như tôi không đoán sai thì anh nhất định đã làm chuyện gì đó mà chuyện này có thể là tội phạm. Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu này thì kẻ lang thang kia ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt lóe ra sự khiếp sợ. Diệp Lăng Phi năng lực nhìn người rất giỏi, hắn từ những phản ứng của kẻ lang thang này thì cũng đã đoán được một chút chuyện liên quan đến kẻ lang thang này. Dĩ nhiên, hắn không dám khẳng định, chính là suy đoán mà thôi. Nhưng phản ứng của kẻ lang thang này không thể nghi ngờ đã xác minh suy đoán của Diệp Lăng Phi là đúng. Kẻ lang thang kia vừa định khuỵu gối quỳ xuống, Diệp Lăng Phi vừa nhìn kẻ lang thang lại định làm bộ dạng đó với mình. Hắn chịu không nổi, vội vàng vươn tay ra ngăn kẻ lang thang kia lại. Tôi tin tưởng anh nhất định có chuyện khó khăn gì, nếu như anh tin lời tôi thì đại khái có thể nói ra. Diệp Lăng Phi nói tới đây thì lại nói thêm một câu, dĩ nhiên, nếu như anh không muốn nói thì tôi cũng sẽ không ép anh. Kẻ lang thang kia cúi đầu và nói, anh là người tốt, tôi vốn nên nói cho anh nghe nhưng tôi... Khổ, người tốt, tôi hy vọng chúng ta sau này có thể gặp lại, tôi bảo đảm nhất định sẽ đem tiền trả lại cho anh. Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm đến chút tiền kia, bây giờ 500 đồng tiền căn bản là không làm được gì. Đây cũng là lúc đang làm lạm phát, mấy trăm đồng tiền trong nháy mắt thì đã xài hết rồi. Diệp Lăng Phi không thích mang tiền mặt, hắn mang mấy trăm đồng tiền cũng chỉ là do tiêu vặt. Hắn không ngờ chút tiền này cũng khiến cho kẻ lang thang này cảm kích Diệp Lăng Phi như vậy. Diệp Lăng Phi không thích làm người khác khó chịu, nếu kẻ lang thang này không muốn kể cho mình nghe thì Diệp Lăng Phi cũng không muốn buộc hắn nói. Diệp Lăng Phi vốn là nhiều việc cần phải làm. Hắn cũng không có sức mà quan tâm đến kẻ lang thang này. Diệp Lăng Phi nghe kẻ lang thang này nói như vậy thì hắn nói, tiền này tôi cũng không cần, tôi không phải là người thích ép người khác kể chuyện, anh còn bận việc của anh, tôi bận rộn chuyện của tôi, chúng ta ở chỗ này chia tay vậy. Diệp Lăng Phi nói tới đây, hắn đút tay phải vào trong túi áo, hắn lấy bao thuốc ước chừng còn dư lại 7-8 điếu thuốc đưa cho kẻ lang thang kia và nói, tôi làm người tốt cũng làm cho chót. Bao thuốc này tôi cho anh đấy. Cảm ơn. Kẻ lang thang này nói ra những lời này khiến cho Diệp Lăng Phi nghe cũng cảm giác có chút gì đó không tốt lắm. Mình chẳng qua chỉ là lấy mấy điếu thuốc còn dư lại cho kẻ lang thang này. Không có chuyện gì to tát cả. Kẻ lang thang này cũng không cần phải liên tục nói cảm ơn như vậy. Sau khi Diệp Lăng Phi đưa gói thuốc cho kẻ lang thang kia thì hắn quay người lại. Cất bước đi, kẻ lang thang kia mắt vẫn nhìn Diệp Lăng Phi cho đến khi Diệp Lăng Phi biến mất ở ngõ quẹo thì hắn mới thu ánh mắt lại. Hắn vội vàng lấy gói thuốc vừa rồi đem ra một điếu đưa vào trong miệng và tiếp tục hút. Diệp Lăng Phi không quan tâm rốt cuộc kẻ lang thang kia làm gì. Hắn chẳng qua là biết kẻ lang thang rất muốn hút thuốc lá, mà vừa vặn Diệp Lăng Phi có thuốc lá. Hắn đưa cho kẻ lang thang kia một điếu thuốc. Theo Diệp Lăng Phi thấy mình chỉ là làm việc mình nên làm, cho dù kẻ lang thang kia là một gã tội phạm giết người, nhưng hắn không giết Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ở một trình độ nào đó, cũng sắm vai một nhân vật thượng đế. Thượng đế không phải là thích bố thí sao? Sắm vai thượng đế này cảm giác quả thật rất tốt. Diệp Lăng Phi đi dọc theo đường cũ trở lại, hắn vừa đi vừa lo lắng. Diệp Lăng Phi đi rất chậm, chẳng biết lúc nào. Trên đường đã có những người bán hàng rồi, trong đó có cả những người bán báo vừa đem báo hôm nay đến. Lúc này, đến mua báo cũng không có nhiều người. Một lúc sau, khi những người đi làm đến giờ làm thì quầy báo mới bán được hơn. Rất nhiều người đi làm cũng thích mua báo chí, họ kẹp ở dưới cánh tay dưới tổ, hoặc là nắm ở trong tay, chứ chưa chắc bọn họ đi làm nhất định phải xem báo. Phần lớn thời giờ, bọn họ đều là xem một cách đại khái rồi bỏ. Bọn họ mua báo nhiều giống như thể hiện bản thân, chính là nói cho những người khác biết tôi đi làm không hơn. Diệp Lăng Phi đi ngang qua một sạp báo, hắn ngừng lại, Diệp Lăng Phi sờ sờ túi, còn một đồng tiền lẻ, Diệp Lăng Phi lúc làm việc thỉnh thoảng cũng sẽ mua. Hôm nay, Diệp Lăng Phi không có bất kỳ ý nghĩ gì, chẳng qua là muốn mua một tờ báo mà thôi. Hắn đưa tiền cho ông già bán báo, hắn cầm tờ báo Triều Tỉnh Thành hắn nhìn một cách rất tùy ý. Diệp Lăng Phi liếc nhìn cũng không cẩn thận, trong lòng hắn đang suy nghĩ hôm nay nên làm gì. Khi Diệp Lăng Phi lật xem báo đến A10 thì bỗng nhiên thấy một cái lệnh truy nã đập vào mắt của hắn. Trên lệnh truy nã, người đàn ông bị truy nã chính là kẻ lang thang mà Diệp Lăng Phi mới vừa gặp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1321, 1, khó bề phân biệt, 1, không biết từ khi nào, báo chí cũng trở thành nơi thông báo lệnh truy nã. Cùng với sự phát triển của mạng Internet, thông báo lệnh truy nã trên mạng cũng trở thành một chuyện bình thường. Diệp Lăng Phi mua báo tờ địa phương buổi chiều, chẳng qua chỉ muốn xem trong vùng có tin tức gì không, không ngờ lại nhìn thấy thông báo lệnh truy nã. Lệnh truy nã đó do Cục Công an tỉnh phát ra. Chân dung gã đàn ông trong lệnh truy nã rất giống với gã đàn ông mà Diệp Lăng Phi đã gặp ở trong công viên. Diệp Lăng Phi nghĩ gã đàn ông đó chính là huấn luyện viên bộ đội đặc công đã xuất ngũ tên Chu Á Quân. Diệp Lăng Phi không nhìn kỹ, chỉ đại khái nhìn lướt qua, rồi gấp tờ báo lại. Trên đó viết Chu Á Quân đã giết người, nhưng không nói rõ rút cuộc vì chuyện gì mà giết người. Tóm lại, Chu Á Quân bây giờ đã bị truy nã. Người nào biết tin đi trình báo sẽ được 5 vạn tiền thưởng. Từ số tiền thưởng có thể thấy, tội giết người của Chu Á Quân không phải là quá nghiêm trọng, ít nhất không giống với vụ án giết người đã xảy ra năm ngoái. Mức tiền thưởng khi đó là 20 vạn. 20 vạn đồng và 5 vạn đồng khác biệt quá lớn. Diệp Lăng Phi không xem kỹ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cầm tờ báo trong tay rồi quay về khách sạn. Diệp Lăng Phi quay về khách sạn bèn mở tivi lên, rồi nằm trên giường rồi lại lấy tờ báo ra xem. Diệp Lăng Phi đợi nhà ăn khách sạn mở cửa để đi ăn sáng. Hôm nay hắn dậy sớm quá, Diệp Lăng Phi ra ngoài đi dạo một vòng quay về mà nhà ăn vẫn chưa mở cửa. Diệp Lăng Phi đành phải quay về phòng cầm tờ báo đọc lại lệnh truy nã. Lần này Diệp Lăng Phi xem rất kỹ. Trong lệnh truy nã viết Chu Á Quân đã giết 3 người đàn ông tại 3 thành phố. Khi Diệp Lăng Phi đọc đến đây hắn đột nhiên nhớ đến gã đàn ông lang thang mà ban nãy hắn đã gặp trong công viên. Nếu gã đàn ông trong lệnh truy nã đúng là gã đàn ông mà Diệp Lăng Phi đã gặp trong công viên, Diệp Lăng Phi cảm thấy bên trong nhất định có ẩn tình. Qua cử chỉ của gã đàn ông đó cho thấy gã ta không phải là một kẻ giết người tội ác tày trời. Mà ngược lại Diệp Lăng Phi thấy người giáo quan đã xuất ngũ tên Chu Á Quân lại là một người đàn ông biết báo ân. Mặc dù Diệp Lăng Phi không dám đảm bảo người đàn ông tên Chu. Hắn lại nhớ đến việc gã lang thang kia nói gã ta còn có việc chưa làm xong. Diệp Lăng Phi không nén được thở dài một hơi. Bất luận có phải là gã đàn ông mà hắn đã gặp hay không, hắn cũng hy vọng gã lang thang kia gặp được điều tốt lành. Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Diệp Lăng Phi đi ra cửa, bèn nghe thấy có tiếng giá thú từ bên ngoài nói vọng vào, lão đại, anh đã dậy chưa? Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng giá thú, hắn thở dài nhẹ nhõm, trong tình cảnh trước mắt, Diệp Lăng Phi không thể không cẩn thận một chút để tránh xảy ra điều ngoài ý muốn. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng, thấy giá thú đứng ở cửa, giá thú đã mặc xong quần áo, tay cầm điếu thuốc. Mức độ nghiện thuốc của giá thú không hề kém hơn Diệp Lăng Phi. Giá thú đưa điếu thuốc ở tay lên miệng hút một để mặc tàn thuốc rơi đầy dưới đất. Lão đại, chúng ta đi xuống ăn cơm thôi. Bụng em đang réo ầm ĩ lên rồi. Không biết tối hôm qua ăn vào nó đi đâu hết rồi. Tóm lại bây giờ em thấy rất đói. Khi giá thú nói, bụng gã còn kêu lên vài tiếng. Diệp Lăng Phi đồng ý một tiếng rồi khép cửa phòng lại cùng giá thú đi xuống tầng dưới. Khi bọn họ tới nhà ăn ở tầng 1, nhà ăn vừa mới mở cửa không lâu, Diệp Lăng Phi và giá thú là những người khách đến đấy ăn sớm nhất. Diệp Lăng Phi đi tới trước cửa sổ nhà ăn, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống. Hắn nhân tiện cầm cốc trà rót lấy một cốc rồi uống một hơi hết sạch. Không cần dài dòng, ba chiếc hamburger, hai cốc sữa nóng, nếu có đồ điểm tâm thì lấy thêm điểm tâm. Ồ, cho tôi thêm hai miếng sô-cô-la. Đừng quên tôi cần loại sô-cô-la nguyên chất, đừng có mang cái loại sô-cô-la vớ vấn ra hòng lừa tôi. Miệng tôi rất tinh đấy, nếu các người định dùng những loại sô-cô-la vớ vấn để lừa tôi thì tôi sẽ đập nát chỗ này đấy. Trước mặt người nhân viên nhà ăn, giá thú hùng hổ nói. Thấy cô nữ nhân viên đó vội vàng rời đi, giá thú bèn quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi cười nói. Lão đại, em gọi đồ ăn cho anh như vậy có được không? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Nếu anh nói không được, liệu cậu có ăn hết tất cả những gì ban nãy đã gọi không? Giá thú hơi chần chừ nói. Lão đại, từ một ý nghĩa nào đó mà nói em có thể ăn hết chỗ đó. Những thứ đó không nhiều nhưng nhiều nhất em chỉ có thể ăn 3 chiếc hamburger. Ban nãy em đã gọi 3 chiếc hamburger, còn có cả điểm tâm. Đồ ăn quả thực nhiều quá, em không ăn được nhiều như thế. Diệp Lăng Phi cười nói, giá thù, bữa sáng cậu ăn sô-cô-la làm gì? Lẽ nào cậu không biết bữa sáng ăn sô-cô-la là không tốt sao? Cậu cho rằng đây là nơi nguy hiểm mà chúng ta từng đến sao mà phải bổ sung năng lượng? Giá thú lấy điện thoại ra hùng hổ nói. Lão đại, đây là thói quen của em rồi, muốn sửa cũng không dễ chút nào. Lão đại, em gọi điện cho tiểu tử Giá Lang xem rút cuộc Giá Lang bận chuyện gì. Em thấy Giá Lang chắc chắn vẫn còn nằm ôm gái ngủ trên giường. Em phải gọi điện dọa cho cậu ta sợ quá mà tỉnh dậy. Giá thú nói được làm được. Trong lúc giá thú và Diệp Lăng Phi nói chuyện với nhau, giá thú đã gọi điện cho Giá Lang. Lúc đó giá thú đang ở Hồng Kông, chuông điện thoại kêu khoảng 7-8 tiếng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng giá thú từ trong điện thoại vọng ra. Rõ ràng giọng nói của giá thú có phần mệt mỏi, dường như tối hôm qua ngủ không đủ. Giá thú vừa nghe thấy tiếng Giá Lang, gã ta như bắt được thóc Giá Lang vậy bèn lập tức nói. Giá Lang, tớ biết ngay là tối hôm qua cậu không hề ở không, xem ra để tớ đoán đúng rồi. Giá Lang, nói thật đi, có phải tối hôm qua cậu và bạn gái cậu chơi gì đó không? Nếu không thì cậu làm sao lại mệt đến thế chứ? Giá thú nói không hề kiêng dè gì, có gì nói nấy, nói cách khác gã có thể ồn ào to tiếng ở trong nhà ăn. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu cười, về điểm này Diệp Lăng Phi thật sự không có cách nào nói giá thú. Hắn có nói thế nào thì giá thú vẫn là người như vậy, nếu lần này nói hắn, hắn nhất định vỗ ngực cam đoan lần sau không như thế nữa. Nhưng lần sau giá thú vẫn chứng nào tật nấy, đó là bản tính của giá thú. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời chính là ý đó. Từ trong điện thoại tiếng Giá Lang lạnh lùng vọng ra. Giá thú, tớ không hề rảnh rỗi được như cậu. Tối hôm qua tớ và Tiểu Ngọc đến bệnh viện thăm đồng nghiệp của cô ấy, đến tận hơn 3 giờ sáng mới quay về. Giá thú câu nghĩ tớ ở Hồng Kông sung sướng lắm sao, tớ chẳng hề thích thú chút nào, nhưng không còn cách nào khác, giống như Satan nói vậy, cuối cùng tớ cũng phải trả giá. Sau đó Giá Lang cũng nói không ít đáng tiếc đều bị giá thú tự động bỏ qua. Giá thú không muốn nghe những lời mà Giá Lang nói sau đó, gã đã biết kết quả rồi. Giá thú ngoác miệng cười nói với Diệp Lăng Phi ngồi đối diện, lão đại, Giá Lang ở bên đó đang oán trách anh đấy. Cậu ta nói anh bắt cậu ta ở Hồng Kông không thoải mái chút nào. Những lời giá thú nói hoàn toàn là bịa đặt. Trong điện thoại Giá Lang không hề nói vậy nhưng giá thú lại nói dối với Diệp Lăng Phi. Nhưng lỗ tai Diệp Lăng Phi cũng không phải để trang trí. Hắn có thể nghe thấy tiếng Giá Lang đã nói trong điện thoại. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn giá thú nói. Giá thú, cậu đừng đùa với Giá Lang nữa, để cậu ấy ở Hồng Kông được yên, việc của cậu ấy ở bên đó cũng không ít. Vâng, em cũng chỉ đùa thôi mà, tại nhàn rỗi quá. Giá thú lẩm nhẩm, tay cầm điện thoại lại nói chuyện với Giá Lang. Diệp Lăng Phi nhìn ra bên ngoài, trong đầu tính toán xem làm thế nào để lấy được ngọc bội. tối hôm qua khi Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn nói chuyện phiếm với nhau biết được bên Nam Uyển có một công ty nhận giữ đồ an toàn. Hơn nữa theo lời của Tiểu Triệu, Chu Ba từng xuất hiện ở xung quanh Nam Uyển. Chắc chắn Chu Ba đến Nam Uyển là có việc. Nguyên nhân mà Diệp Lăng Phi có thể nghĩ ra được là Chu Ba cảm thấy ngọc bội ở trong tay gã rất không an toàn nên mới cố ý đền ở một chỗ mà gã cho rằng an toàn. Nơi đó chính là công ty bảo hiểm mà Diệp Lăng Phi cần tìm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1321 2. Khó bề phân biệt 2. Diệp Lăng Phi vừa ăn sáng vừa nhìn chiếc chìa khóa để trên bàn. Dã Thú đã nhét hết một chiếc hamburger vào bụng rồi, tay cầm cốc sữa uống ừng ực. Xong rồi gã liếm mép nói, lão đại, anh nhìn chiếc chìa khóa đó hơn 10 phút rồi, không phải chỉ là một chiếc chìa khóa sao? Không đáng xem chút nào. Diệp Lăng Phi cười nói, Dã Thú, chiếc chìa khóa này không đơn giản, cậu đừng coi thường chiếc chìa khóa này, nó liên quan đến một kho báu đấy. Dã Thú bĩu môi nói, lão đại, anh đừng đùa với em nữa, lần trước ở khu giải trí Đại Phú Quý em nghe được những tin tức về kho báu đều là giả, lúc đó em còn ngốc nghếch tin chuyện đó nhưng sau đó em bình tĩnh suy nghĩ lại, mẹ nó, làm gì có kho báu gì chứ, cho dù có còn có thể đợi người bây giờ đến đào sao, sớm đã bị đào đi rồi. Diệp Lăng Phi nghe Dã Thú nói vậy, hắn phá lên cười, Dã Thú hơi sửng sốt hỏi, lão đại, anh cười gì vậy? Lẽ nào em nói sai sao? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, không có. Dã Thú, anh đồng ý với câu nói của em, tổ tiên của chúng ta thích nhất là chuyện đào mồ mả, em đã từng nghe nói về việc đào mồ mả để báo thù chưa? Dã Thú lắc đầu nói, chưa a. Lão đại, em làm sao hiểu được những chuyện đó chứ? Anh nói hết luôn đi, nếu không em cứ thấy khó chịu trong lòng. Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện này nói ra khá dài, được rồi, hôm nay anh sẽ từ từ nói với cậu, nhưng bây giờ cậu mau gọi cơm cho anh ăn, đợi lát nữa chúng ta còn phải đến một nơi. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói đã đút chiếc chìa khóa vào người, Dã Thú vốn rất hưng phấn đợi Diệp Lăng Phi từ từ kể cho hắn nghe nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Dã Thú có chút thất vọng, lẩm bẩm nói, lão đại, em còn tưởng anh sẽ kể cho em nghe. Dã Thú nói không hết thất vọng trong lòng. Diệp Lăng Phi và Dã Thú ở đó ăn cơm xong còn chưa rời khỏi nhà ăn thì chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi đã vang lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn số điện thoại gọi đến là số ở tỉnh thành. Diệp Lăng Phi còn cho rằng là nhạc phụ của hắn Chu Hồng Sâm gọi điện cho hắn. Hôm qua khi Diệp Lăng Phi đến tỉnh thành không hề nói với Chu Hồng Sâm. Nhưng cho dù Diệp Lăng Phi không nói với Chu Hồng Sâm là hắn đến tỉnh thành thì Chu Hồng Sâm cũng biết. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều biết Diệp Lăng Phi đã đến tỉnh thành. Vạn nhất Chu Hồng Sâm gọi điện đến Vọng Hải, muốn quan tâm một chút đến con gái của ông ta thì sẽ dễ dàng biết ngay chuyện Diệp Lăng Phi đã đến tỉnh thành. Đương nhiên, trong lòng Diệp Lăng Phi không phải là không muốn gặp Chu Hồng Sâm, chỉ là hắn đến đây giải quyết công việc. Sợ rằng một khi tiếp xúc với Chu Hồng Sâm thì sẽ làm nhỡ dở mọi chuyện. Nhưng bây giờ nếu Chu Hồng Sâm đã gọi điện đến thì Diệp Lăng Phi không thể không đi gặp Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi đã dự định đi gặp nhạc phụ của hắn nhưng khi Diệp Lăng Phi nghe điện thoại mới biết cuộc điện thoại đó không phải là của Chu Hồng Sâm gọi đến mà là cục cảnh sát gọi đến. Vì trong lúc Diệp Lăng Phi làm thủ tục ở khách sạn có để lại số điện thoại của hắn. Tối hôm qua nơi chủ yếu bị nổ là phòng của Diệp Lăng Phi, đêm hôm qua cảnh sát bắt tay vào điều tra, đầu tiên là lấy danh sách khách trọ trong khách sạn, căn cứ vào cách liên lạc với khách trọ trên danh sách tiến hành điều tra, Diệp Lăng Phi lại là nhân vật được điều tra chủ yếu. Cảnh sát gọi điện cho Diệp Lăng Phi, một mặt là muốn xác nhận sự sống chết của Diệp Lăng Phi. Mặt khác cũng muốn làm rõ rút cuộc vụ nổ trong khách sạn có liên quan gì đến Diệp Lăng Phi hay không. Người cảnh sát tự xưng họ Tôn trong điện thoại tỏ ra rất khách khí. Ông ta hy vọng Diệp Lăng Phi có thể đến cục cảnh sát một chuyến để làm một bản tường trình điều tra. Sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không hề muốn qua đó. Kế hoạch của hắn là muốn đến Nam Uyển tìm miếng ngọc bội mà Chu Ba đã để ở đó. Hắn nói vào điện thoại, sáng hôm nay tôi có việc, thế này đi, đợi tôi giải quyết xong việc sẽ đến. Diệp tiên sinh, nhờ anh phối hợp với công tác của chúng tôi, hiện chúng tôi đang điều tra vụ nổ ở khách sạn, cấp trên gây áp lực rất lớn cho chúng tôi, mà Diệp tiên sinh anh lại là đương sự chính. Căn cứ vào điều tra hiện trường của chúng tôi, điểm trung tâm của vụ nổ là gian phòng của Diệp tiên sinh, vì vậy anh rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu Diệp tiên sinh không tiện đến thì chúng tôi có thể đến tìm gặp Diệp tiên sinh. Tóm lại, bất luận thế nào sáng hôm nay chúng tôi cũng phải điều tra xong, thời gian càng kéo dài. Diệp Lăng Phi nghe vậy xong, hắn thầm nghĩ, cái gì mà hung thủ sớm đã chết rồi. Lẽ nào các người không biết tối hôm qua có người từ trên lầu rơi xuống sao? Đó chính là hung thủ. Đương nhiên, đó đều là những điều Diệp Lăng Phi nghĩ ở trong lòng, hắn sẽ không nói ra. Nếu Diệp Lăng Phi nói ra chuyện này thì chẳng khác nào tự tìm rắc rối. Người cảnh sát họ Tôn này nhất định sẽ truy hỏi tại sao Diệp Lăng Phi lại biết chuyện này. Đến lúc đó, sự việc sẽ lằng nhằng không dứt. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng lằng nhằng không thôi của người cảnh sát họ Tôn, cảm thấy nếu hắn không tới cục cảnh sát thì chuyện này sẽ lằng nhằng không dứt, người cảnh sát họ Tôn sẽ bám lấy hắn không dứt. Nếu đã như vậy chi bằng đến cục cảnh sát một chuyến, còn về giá thú có thể đến Nam Uyển tiến hành điều tra chứ. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Phi bèn nói vào điện thoại. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ đi một chuyến. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong bèn nói với Giá Thu, bây giờ anh đến cục cảnh sát làm tường trình, là chuyện vụ nổ tối hôm qua ở khách sạn. Bây giờ cậu đến Nam Uyển điều tra, anh biết ở đó có một công ty chuyên nhận bảo quản các đồ vật quý hiếm. Cậu đến công ty đó điều tra trước, đợi anh làm xong tường trình ở cục cảnh sát sẽ đến Nam Uyển gặp cậu. Vâng, Giá Thu đồng ý. Diệp Lăng Phi và Giá Thu chia tay nhau tại đây. Sau đó hắn đi thẳng đến cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi đến cục cảnh sát bèn trực tiếp tìm người cảnh sát họ Tôn đó. Sau khi gặp người cảnh sát đeo kính đó, Diệp Lăng Phi nói, cảnh sát Tôn, nếu ông có chuyện gì thì mau hỏi đi, lát nữa tôi còn có việc phải làm. Diệp tiên sinh không cần vội, anh cứ ngồi xuống trước đã. Người cảnh sát họ Tôn đó đích thân rót một cốc trà để ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Sau đó ông ta ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, tay đỡ hai mắt kính lên nói, Diệp tiên sinh, đợi lát nữa đồng nghiệp của tôi muốn đến gặp anh, sự việc có chút thay đổi. Diệp Lăng Phi nghe thấy người cảnh sát họ Tôn nói vậy xong, hơi có chút nghi hoặc. Trước đó người cảnh sát họ Tôn gọi điện cho Diệp Lăng Phi nói chỉ đến làm bản tường trình, không có chuyện gì khác, nháy mắt sự việc đã có thay đổi. Diệp Lăng Phi ghét nhất là bị kẻ khác trêu đùa. Sắc mặt hắn trầm xuống nói, có chút thay đổi. Cảnh sát Tôn, ông không phải đang đùa giỡn với tôi đấy chứ? Là ông bảo tôi đến phối hợp điều tra, tôi bèn đến phối hợp với các ông, nhưng tại sao đột nhiên ông lại nói có chuyện khác? Lẽ nào ông cố tình làm như vậy? Cảnh sát Tôn hơi chần chừ một lát rồi lập tức nói, chuyện này, Diệp tiên sinh, ban nãy tôi đã nói rồi. Tôi cũng là vừa mới biết chuyện này, đồng nghiệp của tôi cũng vừa mới thông báo với chúng tôi, trước đó tôi không hề biết có chuyện này. Chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Cảnh sát Tôn không trả lời mà nhìn ra cửa. Diệp Lăng Phi quay đầu ra cửa thấy từ ngoài cửa cục cảnh sát có 5-6 người cảnh sát mang súng đi vào. Sau khi đi vào, một người trong số những cảnh sát đó họ đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, sắc mặt không chút biểu cảm hỏi. Anh là Diệp Lăng Phi phải không? Diệp Lăng Phi nói, đúng vậy. Có chuyện gì không? Trong lúc Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu đó thì đã thấy mấy người cảnh sát đó xông đến. Hai người trong số họ giữ chặt vai Diệp Lăng Phi, một người khác còng tay Diệp Lăng Phi lại. Khi Diệp Lăng Phi muốn hỏi chuyện này là thế nào thì nghe thấy người cảnh sát đó nói với Diệp Lăng Phi, anh bị tình nghi tối hôm qua đã giết người trong khách sạn ở sân bay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, 1, kẻ kỳ lạ 1. Diệp Lăng Phi không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Hắn vốn nghĩ lần này đến cục cảnh sát một lát rồi sẽ đi ngay, nhưng không ngờ lại còn có chuyện khác. Nhất là Diệp Lăng Phi lại nghe thấy cảnh sát nói hắn là kẻ tình nghi. Lông mày Diệp Lăng Phi nhíu lại, Diệp Lăng Phi thấy bản thân hắn tối hôm qua ở khách sạn bên sân bay không hề giết người, đều là tại gã đàn ông đó tự mình không khống chế tốt mà ngã từ trên lâu xuống, chẳng có liên quan gì đến hắn cả. Nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi hơi có chút nghi hoặc, hiệu suất làm án của cảnh sát tỉnh thành cũng không cao, làm sao có thể điều tra ra sự việc đó có liên quan tới hắn nhanh đến vậy chứ. Hai tay Diệp Lăng Phi bị còng lại, có hai nhân viên cảnh sát áp giải. Hắn nói, nếu các người muốn bắt tôi ít nhất để tôi thông báo cho luật sư của tôi. Có chuyện gì các người nói chuyện với luật sư của tôi. Có phải anh xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi không? Anh cho rằng ở đây là Hồng Kông hay sao? Còn muốn thông báo cho luật sư của anh. Đợi đến khi anh ra tòa anh sẽ nhìn thấy luật sư của mình. Gã cảnh sát dáng người béo đậm nói một cách rất không khách sáo. Cơ bản không hề để Diệp Lăng Phi có cơ hội nói câu nào. Dầm. Cửa đóng lại. Một gã cảnh sát dáng người béo đậm đi vào. Ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Đây là phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. Những người cảnh sát kia đưa Diệp Lăng Phi vào phòng xong bèn lập tức ra ngoài. Điện thoại. Ví tiền trên người Diệp Lăng Phi đều bị tịch thu. Gã cảnh sát dáng người béo đậm cầm điếu thuốc lá trên tay hỏi Diệp Lăng Phi có hút thuốc không. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn, chân ghế được cố định trên mặt đất. Hai tay Diệp Lăng Phi bị còng để phía trước, luôn cúi đầu. Khi hắn nghe thấy gã cảnh sát dáng người béo đậm kia nói, Diệp Lăng Phi bèn ngẩng đầu lên nhìn. Diệp Lăng Phi không ngờ bản thân hắn còn bị bắt đến đây. Từ trước đến nay Diệp Lăng Phi ở Vọng Hải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tính cảnh giác dần dần giảm đi đến mức khiến Diệp Lăng Phi quên mất ở tỉnh thành hắn không phải là nhân vật to tát gì cả. Cảnh sát ở đây sẽ không kính nể hắn chút nào cả. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, giống như có kẻ đứng đằng sau khống chế vậy. Diệp Lăng Phi không cho rằng hiệu suất làm án của cảnh sát tỉnh thành lại cao đến vậy. Có thể biết được hắn và nạn nhân bị chết tối hôm qua đã tiếp xúc với nhau. Cho dù là có người thấy Diệp Lăng Phi đuổi theo rác nhưng Diệp Lăng Phi không phải là người ở tỉnh thành. Cho dù cảnh sát có điều tra cũng không thể một hai ngày mà điều tra ra được. Nhưng bây giờ hiệu suất làm án của cảnh sát lại cao như vậy. Cao đến mức khiến Diệp Lăng Phi có phần bất ngờ. Gã cảnh sát dáng người béo đậm thấy Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì. Gã tự mình rút một điếu thuốc rồi châm thuốc trước mặt Diệp Lăng Phi. Sau đó gã cầm bút nói, khai đi. Diệp Lăng Phi nghe thấy gã cảnh sát dáng người béo đậm nói vậy hắn hơi ngẩng đầu lên nói, khai. Khai cái gì? Gã cảnh sát dáng người béo đậm ngoác miệng cười nói, anh còn vờ hồ đồ với tôi à? Anh đã làm việc gì lẽ nào còn không biết rõ hay sao? Bây giờ tôi cho anh cơ hội. Chỉ cần anh chủ động khai báo sẽ được coi là thẳng thắn, như thế anh có thể được hưởng khoan hồng. Còn nếu anh không chịu khai báo, sẽ được coi là không thẳng thắn, lúc đó anh có muốn được hưởng khoan hồng cũng không được. Tôi thấy anh nên thông minh một chút, mau khai đi, anh không mất thời gian, tôi cũng không mất thời gian, chúng ta không ai phải mất thời gian ở đây nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói câu đó ra bèn thấy cặp mặt vốn không lấy gì làm to tát của gã cảnh sát béo đậm ngồi trước mặt hắn híp lại thành một đường chỉ. Gã đút điếu thuốc cầm trên tay vào miệng, hút một hơi rồi ngay sau đó lại lấy điếu thuốc ra. Miệng cười ha ha nói, tôi không biết anh đang nói gì cả, tôi không có gì để khai cả. Tôi không vội, thời gian còn nhiều, hai chúng ta có thể ngồi đây từ từ nói chuyện. Anh có muốn uống một cốc cà phê không? Có cà phê uống sao? Vậy tốt quá, cho tôi một cốc. Diệp Lăng Phi mặc dù vẫn chưa biết rõ rút cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề nhưng lúc này đã vậy rồi, cho dù Diệp Lăng Phi có suy nghĩ thế nào đi nữa cũng sẽ không có kết quả gì. Đã như vậy chi bằng tập trung vào việc làm thế nào để có thể rời khỏi cục cảnh sát một cách thỏa đáng. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy bèn thấy gã cảnh sát dáng người béo đậm cười nói. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi pha cà phê cho anh, chúng ta đã nói rồi nhé, tôi pha cà phê cho anh xong, anh có thể nói với tôi, chẳng hạn như nói về mục đích anh đến đây, như vậy được chứ? Diệp Lăng Phi nhìn gã cảnh sát dáng người béo đậm cười, gã ta đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Ở bên ngoài phòng thẩm vẫn có một người cảnh sát trung niên khoảng hơn 40 tuổi tay cầm điếu thuốc. Khi thấy gã cảnh sát dáng người béo đậm đi ra, người cảnh sát trung niên liền trách: "Trương Béo, cậu làm nghề này cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Sao cậu lại khách khí với hắn ta như thế? Chuyện này sở trưởng không phải đã có dặn dò rồi sao? Nhất định phải nghĩ cách để có được bằng chứng chứng minh hắn ta là kẻ giết người. Nhưng ban nãy khẩu khí của cậu đâu có giống đang thẩm vấn. Cậu rõ ràng là đang nói chuyện với hắn ta. Làm như cậu làm sao có thể hỏi ra chuyện gì chứ? Trương Béo, tuổi cậu cũng không còn nhỏ nữa. Cậu..." Gã đàn ông được gọi Trương Béo là Trương Thiên Đào, phó đại đội trưởng đại đội hình cảnh phân cục. Người đàn ông trung niên ban nãy nói là phó cục trưởng Vương Đào. Vương Đào được điều từ phân cục khác đến đây. Trương Thiên Đào làm phó đại đội trưởng đại đội hình cảnh đã nhiều năm, làm việc luôn rất cẩn trọng. Cách đối nhân xử thế rõ ràng kém nhiều, nhưng do có năng lực làm án, nên mặc dù bên ngoài không vừa mắt nhưng ở tỉnh thành lại có biệt hiệu Trương Thần Thám, cho thấy về mặt phá án gã ta rất có năng lực. Trương Thiên Đào nghe thấy những lời trách mắng của cấp trên, gã khẽ nói: "Phó cục trưởng, tôi cũng không có bằng chứng, ông bảo tôi thẩm vấn thế nào chứ? Lẽ nào tôi trực tiếp nói với hắn ta tôi đã nhìn thấy hắn giết người ư? Điều này không thể. Chúng ta không phải cần người thực việc thực sao? Không thể nghi oan cho một người tốt, cũng không thể bỏ qua một kẻ xấu. Cục trưởng của chúng ta cũng không nói rõ nhất định là do hắn ta làm, chỉ là bảo tôi điều tra cẩn thận, ít nhất phải giữ anh ta ở đây 24 tiếng đồng hồ. Đó là ý của cục trưởng. Trước mắt tôi chỉ là làm theo lệnh của cục trưởng mà thôi." "Trương Béo, cục trưởng đúng là có dặn dò như vậy, nhưng đó không phải là ý thực sự của cục trưởng, nếu không làm sao tôi lại nói riêng với cậu chứ? Chuyện này xảy ra trong địa hạt thuộc phân cục chúng ta. Nếu cậu giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa, sau này chuyện thăng chức của chúng ta còn là vấn đề sao?" "Trương Béo, tôi nghe nói con trai cậu sắp lên đại học. Tiền học đại học không hề ít, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ đến việc kiếm thêm một chút sao?" Vương Vĩ nói xong, thấy lông mày Trương Thiên Đào nhíu lại. Vương Vĩ nghĩ ông ta đã lay động được Trương Thiên Đào nên tiếp tục khuyên: "Trương Béo, tôi và cậu không phải người ngoài, tôi luôn coi cậu là tri kỷ, có chuyện gì tôi đều nói với cậu, chính là lo lắng cậu bị thiệt thòi. Con người cậu rất tốt, chỉ có điều không linh hoạt." Khi Vương Vĩ nói đến đây, tay phải ông ta còn chỉ vào đầu mình, ý nói Trương Thiên Đào trong việc đối nhân xử thế vẫn còn yếu kém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322-2, kẻ kỳ lạ 2. Trương Thiên Đào nhìn Vương Vĩ, gã không nói gì chỉ nhìn Vương Vĩ. Vương Vĩ nói thật với cậu, ý của cục trưởng là muốn để người đàn ông kia khai nhận, bất luận dùng cách gì chỉ cần có thể khiến hắn ta khai nhận là được. Trương Thiên Đào hút một hơi thuốc thật sâu, rồi nhà khói thẳng vào mặt Vương Vĩ. Vương Vĩ bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa, ông ta lùi về phía sau một bước, mang sắc mặt giận dữ nói: "Trương Béo, cậu làm gì vậy?" Trương Thiên Đào ngoác miệng cười nói: "Không có gì, chỉ là ban nãy tôi hút thuốc không được tốt, cả hơi thuốc đều bị nhà hết ra ngoài. Ông cũng là người hút thuốc, cũng biết nếu hút thuốc mà không tốt sẽ rất dễ bị sặc. Tôi chính vì bị sặc nên mới vậy." "Được rồi, phó cục trưởng, tôi đi pha cà phê trước đã. Tôi đã đồng ý với hắn rồi, nếu tôi không đi pha cà phê, vạn nhất hắn tức giận không chịu hợp tác thì chúng ta không phải lãng phí thời gian sao? Phó cục trưởng, ông nói có đúng không?" Vương Vĩ nhìn cách nói của Trương Thiên Đào thật sự là tức giận mà không có chỗ để trút. Có một số việc không thể thể hiện ra ngoài. Nếu Trương Thiên Đào hiểu được một chút cách đối nhân xử thế, Trương Thiên Đào sẽ hiểu ngay những lời mà Vương Vĩ nói không chỉ đại diện cho một mình Vương Vĩ. Vương Vĩ chỉ là một phó cục trưởng, gan to đến đâu mà dám nói lung tung. Ông ta dám nói những lời đó với Trương Thiên Đào, phía sau nhất định phải có người bảo ông ta nói vậy. Đáng tiếc là Trương Thiên Đào lại không hiểu những điều này. Gã pha cà phê xong bèn quay lại phòng thẩm tra. Diệp Lăng Phi vẫn ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng nhưng cúi đầu giống như đang ngủ. Khi Trương Thiên Đào mở cửa phòng thẩm tra, Diệp Lăng Phi mới ngẩng đầu lên thấy Trương Thiên Đào đi vào, Diệp Lăng Phi lại cúi đầu xuống. Trương Thiên Đào cầm cốc cà phê mới pha đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi bị còng lại. Trương Thiên Đào đặt cốc cà phê vào tay Diệp Lăng Phi rồi quay người đi về phía sau chiếc bàn đối diện với Diệp Lăng Phi. Khi hắn quay người lại nhìn thì đã thấy chiếc còng tay không biết từ lúc nào đã bị tháo ra khỏi tay Diệp Lăng Phi. Hắn tay trái cầm chiếc còng tay, tay phải cầm cốc cà phê đang ngồi uống. Theo bản năng Trương Thiên Đào để tay phải vào hông muốn lấy súng của gã, nhưng khi gã nhìn Diệp Lăng Phi, đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ. Trương Thiên Đào thấy con người Diệp Lăng Phi không hề đơn giản. Từ hành động ban nãy cho thấy về phương diện này Diệp Lăng Phi nhất định đã từng được huấn luyện. Nói cách khác Diệp Lăng Phi không phải là một người bình thường. Trương Thiên Đào sớm đã nghĩ đến việc Diệp Lăng Phi sớm có thể tự mình mở chiếc còng tay ra, nhưng không hề có ý định mở, chính là muốn xem tiếp theo còn xảy ra chuyện gì nữa. Việc Diệp Lăng Phi tháo chiếc còng tay trước mặt gã mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn nói với Trương Thiên Đào Diệp Lăng Phi không phải là một người bình thường. Trương Thiên Đào ngồi trên ghế, thái độ bỗng nhiên trở nên thoải mái. Gã liếc nhìn Diệp Lăng Phi đang ngồi trên ghế uống cà phê rồi khẽ nói, Diệp Lăng Phi, rút cuộc anh có lai lịch gì? Câu nói đó là nói với tôi ư? Diệp Lăng Phi uống nửa cốc cà phê xong, hắn cầm cốc cà phê trên tay phải sau đó đứng lên đi hai bước về phía Trương Thiên Đào rồi đặt cốc cà phê xuống trước mặt Diệp Lăng Phi. Hắn đưa tay phải ra nói, mau đưa tôi một điếu thuốc. Trước khi Trương Thiên Đào lấy thuốc đưa cho Diệp Lăng Phi, hắn lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi một lượt rồi nói, tôi còn tưởng anh không hút thuốc. Chúng tôi đang điều tra lai lịch của anh, vẫn chưa có tin tức. Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc rồi châm thuốc trước mặt Trương Thiên Đào. Hút một hơi thuốc xong hắn tự động lùi vài bước về phía sau quay lại chiếc ghế mà hắn đã ngồi. Sau khi ngồi xuống Diệp Lăng Phi thản nhiên nói, hiệu suất làm việc của các anh thật cao, cao đến mức tôi không dám tin. Các anh đến bắt tôi nhưng lại không biết lai lịch của tôi, dường như quá là không có gì để nói. Trương Thiên Đào nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, gã hơi sửng sốt, dường như đang suy nghĩ trong đầu xem sẽ nói thế nào với Diệp Lăng Phi. Trong lúc Trương Thiên Đào ngây người ra, Diệp Lăng Phi bèn hỏi, tôi còn chưa hỏi tên của anh cảnh sát không biết tôi nên xưng hô với anh như thế nào? Trương Thiên Đào. Trương Thiên Đào không chút giấu giếm nói tên gã với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại hút một hơi thuốc. Loại thuốc này hơi ngạt, Diệp Lăng Phi không thích lắm. Hắn chỉ hút vài hơi rồi vứt nửa điếu thuốc còn lại xuống đất. Hắn quay mặt sang phía Trương Thiên Đào nói, cảnh sát Trương, chúng ta nói thẳng với nhau nhé. Tôi muốn biết các anh dựa vào cái gì mà nói tôi là kẻ giết người. Bắt người phải có bằng chứng. Anh có bằng chứng gì có thể chứng minh tôi đã giết người chứ? Chúng tôi chỉ là dựa theo trình tự phá án thôi. Có người cung cấp đầu mối cho chúng tôi. Anh có liên quan đến vụ án xảy ra ở khách sạn bên sân bay, do vậy, chúng tôi cần anh phối hợp điều tra. Trương Thiên Đào nói đến đây gã lại bổ sung thêm một câu, thân phận của người đó còn chưa điều tra rõ, từ hiện trường cho thấy. Khi Trương Thiên Đào nói đến đây, gã đột nhiên dừng lại, khẩu khí thay đổi. Hắn nói, nhưng chúng tôi là cảnh sát đương nhiên phải làm theo trình tự. Diệp tiên sinh bây anh đang bị tình nghi. Tôi hy vọng anh có thể phối hợp với công việc của chúng tôi.